Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 651, hắn không tính cái gì. Cầu nguyệt phiếu, ngày kế tiếp, Tô Trần cả người như một đạo lưu quang, tại hoang dã trong rừng xuyên qua. Trên đường đi, hắn cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ đi đường, hắn thúc đẩy chính mình kia kinh khủng thần hồn. Thôi diễn, lĩnh ngộ, thương khung quyền. Hai ngày sau, ban đêm, trên bầu trời, sao lốm đốm đầy trời. Nguyệt ảnh như oanh, khoảng cách Huyền Phong Hoàng Thành đã không xa. Nhưng, Tô Trần lại đột nhiên nhíu mày, hơi kinh ngạc cùng kỳ quái. Hắn tâm thần khẽ động, ẩn tàng vào trong không khí. Hắn nhìn về hướng ước chừng 1000 mét bên ngoài. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ lại là nhìn rõ tích. Ngoài ngàn mét là một chuyến 5 người, 3 cái nữ tử, 2 nam tử. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt trong đó một nữ tử cùng một cái nam tử, Tô Trần nhận biết chính là Tần Ly cùng Tần Đốc. Giờ phút này 5 người đang ngồi vây quanh một đống lửa bên cạnh. Ly Nhi nha đầu này, còn có Tần Đốc, đây là muốn đi nơi nào? Cũng là đi Hoàng Thành sao? Tô Trần đáy lòng hiếu kỳ, không khỏi, hắn tới gần một chút. Giờ phút này, bên cạnh đống lửa, là 2 nam tử, 3 cái nữ tử. Tần Đốc cùng Tần Ly không nói. Một cái khác nam tử 29 tuổi, dáng người thẳng tắp, khí chất ngạo nghễ, ngũ quan tuấn lãng. Nhất là hắn một đôi mày kiếm để hắn nhìn lên tới anh tư bừng bừng phấn chấn. Hơn nữa, nam tử thực lực cũng không yếu, lại là tạo hóa cảnh 1 tầng. Cái tuổi này, thực lực này, chỉ cần không lấy ra so sánh Tô Trần, đó chính là vạn cổ khó gặp yêu nghiệt. Thánh Linh Học Viện, Chân Long Viện bên trong đệ nhất đệ nhị, đều không có cảnh giới này cùng thực lực. Mà đổi thành bên ngoài 2 nữ tử, một nữ tử mặc màu tím váy dài, khuôn mặt mỹ lệ, nhìn lên tới có chút yếu đuối, thanh nhã như nước, khí chất như trăng, không tranh quyền thế, tuyệt thế mà độc lập cảm giác, khí chất thuộc về đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, cho nên, dù cho dung mạo của nàng mặc dù so với Tần Ly kém một tia, nhưng, chỉnh thể mà nói, nàng nhìn lên tới so với Tần Ly còn muốn đẹp 3 phần. Nữ tử này niên kỷ 23 tuổi, cùng Tô Trần cùng tuổi, thiên mệnh cảnh 6 tầng cảnh, mà đổi thành một nữ tử, thì là mặc màu xanh váy dài, đồng dạng khuôn mặt mỹ lệ, dáng người cũng tốt, nhưng khí chất cùng váy tím nữ tử vừa vặn tương phản, nàng có chút mị, nàng loại này mị cùng Tù Tô Ngư khinh nhu mị khác biệt, là một loại hậu thiên, nói một cách khác, chính là tao cảm giác. Nữ tử này niên kỷ 27 tuổi, thiên mệnh cảnh 6 tầng, Tô Trần tới gần chút, lại là có thể hoàn toàn nghe thấy bọn hắn đang nói cái gì. Tần Ly, ngươi có thể hay không đừng nhắc lại ngươi Tô ca ca rồi. Trên đường đi, phiền chết. Kia màu xanh váy dài nữ tử ngẩng đầu, quát lớn, Tần Ly cắn môi một cái, nghĩ muốn phản bác, nhưng, nàng chưa kịp nói cái gì. Tần Đốc liền mở miệng, Thanh Nhất tỷ tỷ, ngài nói đúng lắm, tỷ của ta nàng là đủ phiền. Biết liền tốt, áo xanh nữ tử kia gật đầu, nàng tên là Trương Thanh Nhất, Đại Thương Học Viện Thần Thương Viện học sinh. Nàng hơi hơi ngửa đầu, đâm lấy mũi, kia Tô Trần mạnh hơn, có thể mạnh hơn Tân Sát ca ca. Tân Sát ca ca là tạo hóa cảnh 1 tầng. Tần Ly, biết cái gì là tạo hóa cảnh sao? Tin rằng ngươi cũng không biết, cùng ngươi cái kia cái gì Tô ca ca đồng dạng. Vô tri, ngươi, Tần Ly biến sắc, bất qua, lần nữa bị Tần Đốc đánh gãy. Tỷ, ngươi cũng không cần nói chuyện, tranh cái này một hơi hữu dụng không? Tần Đốc thấy rõ ràng, tỷ tỷ nói thêm gì đi nữa. làm không cẩn thận liền muốn chọc giận Trương Thanh Nhất. Cái này hoang sơn dã lĩnh, chọc giận Trương Thanh Nhất rất nguy hiểm. Tần Đốc so với Tần Ly càng lý trí, đáy lòng của hắn cũng phi thường nổi nóng Trương Thanh Nhất. Thế nhưng chỉ có thể kìm nén, hai người bọn họ chuyến này là theo chân Trương Thanh Nhất. Tử Mính, Tân Sát ba người, đi Hoàng Thành, Tân Sát ba người là đại biểu Đại Thương Học Viện đi Hoàng Thành. Cho thất công chúa qua ngày sinh nhật, mà hắn nhóm tỷ đệ hai người muốn đi trước Hoàng Thành. Hay là bởi vì tỷ tỷ Tần Ly, tỷ tỷ nói, tỷ phu Tô Trần cũng sẽ cho thất công chúa qua ngày sinh nhật. Ngày đó, tại Đại Thương Thành đáp ứng, tỷ tỷ chết mài cứng rắn ngâm ra ra, nhất định phải đi Hoàng Thành, nghĩ muốn đi gặp tỷ phu, mà ra ra không có khả năng rời đi Tần gia. Dù sao, Tần gia cần hắn tọa trấn, làm gia chủ, không thể tùy ý rời đi, hoàn toàn bất đắc dĩ. Gia Gia đi tìm Đại Thương Học Viện một cái lão bằng hữu. Sau đó, đem bọn hắn tỷ đệ hai nắm cho Tân Sát, Trương Thanh Nhất, Tử Mính ba người. Ba người này, tính cách không đồng nhất. Tử Mính lời nói ít, như nước đồng dạng, đối bọn hắn coi như hữu hảo. Mà Tân Sát là loại kia cực kỳ cao ngạo. Hơn nữa, ưa thích Tử Mính, trên đường đi đều đang lấy lòng Tử Mính. Trương Thanh Nhất đâu, nhìn ra được, nàng lại yêu thích Tân Sát. Tỷ tỷ trên đường đi thì thầm mấy lần tỷ phu Tô Trần, xem như trêu chọc đến Trương Thanh Nhất. Đầu tiên, Tô Trần tại tù kình giải thi đấu bên trên thắng Đại Thương Học Viện. Thứ hai, Trương Thanh Nhất cảm thấy tỷ phu Tô Trần hoàn toàn không xứng bị nhấc lên. So với Tân Sát, chẳng đáng là gì. Tân Sát ca ca, ngươi nói, lúc ấy cái kia Tô Trần tại Đại Thương Thành diễu võ dương oai thời điểm, ngươi nếu là không có đang bế quan, Tô Trần còn có thể cầm tới thứ nhất sao? Trương Thanh Nhất đột nhiên cười nói, có chút tiếc nuối. Tân Sát cười nhạt một tiếng, ta không sẽ cùng Tô Trần so đo, hắn so với ta nhỏ hơn mấy tuổi. Nghiêm khắc nói, không tính một thời đại. Tân Sát mặc dù nói đạm mạc, nhưng khinh thường chi ý lại rơi tới tận cùng. Tân Sát ca ca, kia Tô Trần coi như so ngươi bàn nhỏ tuổi, thì phải làm thế nào đây? Cho hắn thời gian 5-6 năm, hắn còn có thể đột phá đến tạo hóa cảnh hay sao? Trương Thanh Nhất hừ lạnh nói, này ngược lại là. Tân Sát gật đầu, tạo hóa cảnh không tốt đột phá, ta cũng chuẩn bị 3 năm, sau đó hao phí 4 tháng thời gian, mới đột phá. Ta mặc dù không có gặp qua kia Tô Trần, nhưng, chuyện của hắn, ta nghe qua, có thể vượt rất nhiều cấp. Ha ha, bất quá, nếu có một ngày hắn đạt đến tạo hóa cảnh liền biết. Tạo hóa cảnh cùng tạo hóa cảnh phía dưới là thiên địa chênh lệch, còn muốn vượt cấp là vọng tưởng. Tân Sát ca ca, người thật lợi hại. Trương Thanh Nhất con người đều muốn hòa tan, Tần Ly đều muốn làm tức chết. Nàng cắn môi, gắt gao cắn, cúi đầu, rất biệt khuất. Mà Tần Đốc thì là nhỏ giọng đối với Tần Ly nói, tỷ, nhịn một chút đi, hết thảy đến rồi hoàn thành lại nói. Tân Sát ca ca, nhà đầu này không phải đã nói rồi sao? Hắn Tô ca ca cũng sẽ đi cho thất công chúa qua sinh nhật. Tiếp theo, Trương Thanh Nhất lại nhìn lướt qua Tần Ly, trêu đùa, đến lúc đó, Tân Sát ca ca gặp được kia Tô Trần, cần phải cho hắn một bài học. Hừ, Tân Sát lắc đầu, Thanh Nhất, thất công chúa sinh nhật, toàn bộ Huyền Phong Hoàng triều cấp cao nhất thiên tài đều biết đi. Thậm chí còn có Huyền Phong Hoàng triều bên ngoài yêu nghiệt cũng có thể sẽ đi. Đến lúc đó, liền xem như ta, khả năng cũng không tính là cái gì. Tô Trần, nói đến đây, Tân Sát dừng một chút, khóe miệng hơi hơi dơ lên, cười nói, Tô Trần không nhất định có thể có dũng khí xuất hiện. Coi như hắn thật xuất hiện, cũng chỉ có thể bị xem nhẹ.